Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của kênh Hẻm Ngôn Tình. Mời các bạn cùng nghe bộ truyện Chiếm Đoạt qua giọng đọc của Tâm Tình ngay sau đây nhé. Đừng, cứu mạng, thật là đau, ai tới cứu tôi. Lại tới, những âm thanh không rõ này cứ rít gào lôi kéo cô. Cô biết đây là mơ, nhưng là thật sự rất đáng sợ. Máu, máu bắn lên cả người cô, cô thật rất muốn nôn. Cô không tìm được nơi để trốn. Cứu tôi! Cứu tôi! Cô gào khóc, vội vàng bịt tai ra vẻ không nghe thấy những âm thanh chém giết. Cô thét chói tai, cơ hồ rách cả cổ họng. Rốt cuộc, có người nghe thấy thanh âm cô la lên không? Có thể lay cô tỉnh, cứu cô thoát khỏi ác mộng. Tỉnh lại, Phiên Phiên, mau tỉnh lại! Là giọng nói của anh trai, anh tới cứu cô. Thượng quan Phiên Phiên nức nở, một mảnh đen trắng phía trước đan xen khiến cô hốt hoảng qua mũ bàn tay nhỏ bé. Thượng quan Thác Dương cầm lấy tay, lay đầu vai cô. Em đang nằm mơ, không có gì phải sợ, tỉnh lại là tốt rồi. Mơ? Đúng, cô biết đây là mơ, tỉnh lại là tốt rồi. Cô chỉ muốn mở mắt ra là có thể thấy ngay anh trai. Thượng quan Phiên Phiên rùng rằng, trên trán rỉ ra chút mồ hôi. Thượng quan Phiên Phiên, hiện tại em mở mắt ra ngay lập tức, nếu không anh liền bỏ em lại, tự mình đi ngủ. Không cần, em không muốn một mình. Anh muốn rời đi, cô sẽ phải một mình đối mặt với ác mộng. Không, cô không muốn. Thượng quan Phiên Phiên đang bị biển máu đỏ tươi bao phủ đột nhiên tỉnh lại. Cô há miệng thở dốc chưa tỉnh hồn, giống như giấc mơ. Chắc trước kia qua cầu Nại Hà, em uống không đủ thang thuốc của mạnh bà mới có thể lưu lại trí nhớ từ kiếp trước. Không có chuyện gì rồi. Giọng nói vô vị cố làm ra vẻ nhẹ nhõm. Nở ra nụ cười đùa là phương thức trấn an cô từ trước đến nay của anh. Em không còn suy nghĩ. Đó chính là thiên tướng hàng đại nhân với tư nhân. Anh chính là một ví dụ tốt nhất. Nửa đêm canh ba lần thứ nở bị em thét chói tai làm tỉnh lại. Trận bóng rổ chính thức ngày mai. Không, sửa lại không đến 5 giờ sau. Anh nhất định sẽ mang về một chiến thắng tốt đẹp. Anh, thật xin lỗi. Cô biết anh cố ý rời đi sự chú ý của cô. Không vì ác mộng không rõ tên kia mà canh cánh trong lòng. Làm gì mà xin lỗi? Cũng không phải là em không phát giác lương tâm. Anh với sàn nhà trong phòng em càng lúc càng xa rồi. Anh ngáp một cái thật to, đặt mông ngồi xuống dưới đất. Rất lâu không có ngủ dưới đất rồi. Anh buồn ngủ quá, không còn sức để về phòng nữa. Thượng quan Phiên Phiên đem gối đầu riêng của anh cùng tấm thảm cho anh. Không cảm ơn sự săn sóc này. Cô biết anh sẽ mạnh miệng không nhận. Yên lặng nằm trên giường, lộ ra ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ, nhìn anh lăn lộn qua lộn lại một lát, rồi mới bắt đầu ngủ. Cô biết ngủ trên sàn nhà không tốt, cho dù cô đặc biệt mua tấm thảm mềm mại, nhưng rốt cuộc cũng không thoải mái bằng giường. Từ sau khi tốt nghiệp tiểu học, nàng thường bị ác mộng quấy nhiễu. Sau khi quyết định tới New York du học, anh trai cô còn đặc biệt nghỉ học một năm, thực ra là vì muốn dành nhiều thời gian cho cô một chút. May mắn là sau khi lên cao trung, số lần ác mộng xuất hiện đã giảm bớt đi rõ rệt. Nếu không tính tối nay thì đã mấy tháng cô không thể xuất hiện ác mộng. Không thể sâu chuỗi lại nội dung của ác mộng khiến cô hoảng sợ. Cũng may mỗi lần mở mắt cô sẽ không cô đơn, lời an ủi của anh không dịu dàng nhưng lại có thể trấn an cô. Đồng thời anh cũng bị tiếng la hét của cô làm mất ngủ, vẫn không cảm thấy người khác làm phiền mà luôn nói đủ để giúp cô quên đi ác mộng. Phương thức quan tâm cô đặc biệt của anh trai không có một ai có thể bắt chước, cũng không có một ai có thể thay thế được. Thượng quan Thác Dương nói chuyện sắc bén. Tôi biết tài tranh luận của cậu có thể so với quân thường thắng, nhưng cậu đừng cho rằng tài ăn nói tốt thì có thể cất mình lên. Đúng, tôi rất giỏi. Hơn nữa, trừ tranh luận tôi còn nghiên cứu quyền Anh cùng võ thuật Trung Hoa, tôi không cần phải nhấn mạnh mình đã từng vài lần vô địch trong các cuộc thi đấu lớn nhỏ nữa chứ. Tin tưởng tôi hoàn toàn không phản đối chuyện cậu giở cái mặt miễn cưỡng được gọi là đẹp trai kia ra so tài với thực lực của tôi. Thật ra thì anh luôn ghét nhất mấy người cậy mạnh để giải quyết vấn đề, cũng không ưa việc ỷ vào mấy chiêu quyền cước, rồi đắc ý khi dễ người yếu thế hơn, nhưng anh thật sự muốn quyền tức chết. Thượng quan Phiên Phiên thấy hai hộ đánh nhau, không những không khẩn trương, còn giống như không có việc gì, ngồi ngoài xem kịch vui. Cô không phải người chỉ sợ thiên hạ không loạn. Mỗi lần có đàn ông tài giỏi như anh trai xuất hiện, cô không tự chủ được mong đợi biểu hiện của anh, cũng tò mò về công thủ trong chiến tranh. Rốt cuộc chưa từng xuất hiện người nào có thể đánh thắng anh trai cô. Có câu, Kẻ thức thời mới biết Trang Tuấn Kiệt, cho dù Khuyên không biết đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net